Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Vào tháng 3 đã bắt đầu mùa xuân, chính là mùa trăm hoa đua nở. Bên bờ sông Bạch Lãng nơi Nghi Sơn có ông lão đang ngồi cắm câu. Lão uể oải lười biếng cầm cần câu trong tay với thần thái an nhàn tự tại. Ánh mắt của lão ta chậm chạp ngắm nhìn bốn phía như đang thưởng thức cảnh sắc êm ả của vùng này. Xa xa có đồi núi, gần thì có rừng liễu bát ngát 10 dặm, cộng thêm các thứ bông hoa cỏ dại tỏ mùi thơm ngát, thật làm cho người ta muốn ngây ngất say đắm. Ánh nước lấp lánh trong buổi chiều tà của con sông khiến cho lão cắm câu tự hồ chìm đắm trong cảnh đẹp của thiên nhiên. Bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề xa xa vọng đến. Lão nghe khẽ nở một nụ cười nhưng không quay đầu lại nhìn, bởi vì lão biết đây là đứa bé chăn trâu đang dẫn trâu trở về nhà. Tiếng bước chân dừng lại nơi sau lưng lão. Đã 3 ngày qua lão vẫn cắm câu ở nơi bờ sông này. Lần nào đi chăn trâu xong, buổi chiều trở về đứa bé chăn trâu vẫn phải đi ngang qua nơi lão ngồi, rồi dừng lại xem, sau đó mới chẳng nói tiếng nào từ từ rời khỏi. Lão cầm cần câu một cách lười biếng, chẳng thèm đếm xỉa đến thằng bé ấy. Nhưng lần này thì lại khác. Một đồng đó không im lặng rời khỏi, lại nhảy xuống lưng trâu cười hì hì hỏi. Lão công công, lão đang câu cá đó sao? Lão già cắm câu buông tiếng cười đáp. Thế người nói ta đang làm gì nào? Một đồng lấy lại rồi lên tiếng. Câu cá thì là đúng rồi, nhưng cả 3 ngày nay lão chẳng câu được con cá nào cả. Tại sao lão còn ngồi câu nữa? Cuối cùng lão già quay đầu lại khẽ nhìn một đồng rồi đáp. Vậy người có muốn nói chuyện với ta chăng? Một đồng vỗ tay cười nói, được, cháu rất muốn trò chuyện với lão, chỉ sợ lão không thèm đếm xỉa đến cháu thôi. Lão già mỉm cười và nói, hãy ngồi xuống đây đi, bờ sông này thật là mát mẻ dễ chịu. Một đồng lập tức ngồi xuống bên cạnh lão già rồi hỏi, lão nhân gia từ đâu đến vậy? Lão già khẽ mỉm cười nói, xa lắm, có nói ra người cũng không biết. Vậy ngươi ở Thùy Dương thôn này à? Một đồng gật đầu liền và nói, từ nhỏ cháu đã ở nơi đây. Thì ra nơi này không xa có một ngôi làng nho nhỏ. Lão trầm ngâm rồi nói, ngươi còn cha mẹ không? Một đồng nghe hỏi, đôi mắt buồn bã, cháu không có cha mẹ. Lão khẽ lắc đầu và nói, ôi, đã là con người thì bất cứ ai trong thiên hạ này đều không thể không có cha mẹ. Thế người làm sao mà lớn lên? Một đồng trả lời một cách ngây thơ. Cháu lớn lên với cha mẹ nuôi. Nhưng năm cháu lên 8 thì họ đều chết cả rồi. Vừa nói hắn vừa kéo miếng ngọc phối đang treo ở trên cổ ra và thốt. Nghĩa phụ của cháu có nói tương lai sau này có thể. Với miếng ngọc phối này cháu biết được cha mẹ của cháu là ai? Lão trầm ngâm rồi hỏi. Họ còn nói gì nữa không? Một đồng khẽ lắc đầu và nói, không, họ dặn cháu hãy gìn giữ cẩn thận miếng ngọc phối không được đánh mất. Lão già cười lạc và hỏi, người tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu tên là Trác Giang Bình, năm nay 13 tuổi. Lão lại cười nói, 13 tuổi cũng không nhỏ, sao lại cứ đi chăn trâu cho người ta vậy? Thật không ra gì cả. Trác Giang Bình than thở thốt, ngoài thôn Thùy Dương này ra, cái gì cháu cũng không biết, không có nghề gì cả. Cháu không chăn trâu cho người ta thì lấy gì mà ăn? Hắn khẽ xoay chuyển ánh mắt nói, lão già ngươi xưng hô thế nào? Lão già mỉm cười suy nghĩ một lát rồi nói khẽ, ta không có tên, người cứ gọi ta là Vô Tâm Tẩu được rồi. Vô Tâm Tẩu? Trác Văn Bình lẩm bẩm, cái tên này nghe quái lạ thật. Vô Tâm Tẩu khẽ cười rồi lại nói, chẳng có gì là lạ cả. Nếu con người có trái tim sẽ thêm nhiều phiền não, ngược lại vô tâm sẽ khoái lạc hơn nhiều. Trác Giang Bình trợn mắt to lên và nói, lão già thật sự không có trái tim ư? Vô tâm tẩu cười gian nói, nếu quả thật không có trái tim con người sẽ chết rồi sao? Dĩ nhiên là thật không có trái tim, nhưng ta thật sự muốn không có trái tim mà có thể sống được, nên mới đặt ra cái tên này, người có hiểu chăng? Trác Giang Bình khẽ lắc đầu và nói, không hiểu gì cả. Này, lão gia đã 3 ngày qua, lão không có câu được cá, sao lão vẫn còn ngồi câu hoài thế? Vô tâm tẩu cười nói, Bạch Lãng Hà nổi tiếng với dòng nước xiết, nhưng tại sao khúc sông này lại yên tĩnh không có sóng vậy hả? Trác Giang Bình lắc đầu nói, tuy khúc sông này rất yên tĩnh, nhưng phía dưới nước có ám lưu, đầu đầu cũng đều là dòng nước xoáy, là nơi hung hiểm nhất đó. Vô tâm tẩu hỏi, đây chính là nguyên nhân ta muốn câu cá ở nơi đây. Trác Giang Bình lấy làm lạ, lời của lão càng lúc càng khó hiểu. Vô tâm tẩu cười cười, đợi ta nói xong ngươi sẽ hiểu. Lão nhìn vào mặt Trác Giang Bình nói sang chuyện khác, ngươi đi chăn trâu cho người ta 1 năm được bao nhiêu tiền vậy? Trác Giang Bình đáp, không có lấy tiền, nhưng cái ăn, cái mặc đều do ông chủ cung cấp. Vô tâm tẩu lắc đầu nói, tội nghiệp thật. Ta câu ở đây là muốn tìm một người biết bơi giỏi, có thể bắt cá ở dưới nước đó. Trác Văn Bình cười hì hì nói, thôn Thùy Dương không người nào có thể làm được như vậy. Hắn khẽ chớp mắt buông tiếng, nhưng chỉ có cháu. Vô tâm tẩu cười cười thốt, ngươi là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng có thể bơi lặn bắt cá trong dòng nước xoáy này à? Ngươi không bị chìm chết mới là lạ đó. Trác Văn Bình bực tức, lão không tin ư? Vô tâm tẩu cười nói, ta đương nhiên là không tin, bởi vì ta cần người phải thông về thủy tính, đạt đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể làm được. Theo ta biết thì trong đời này cũng chẳng qua chỉ có vài người mới có thể làm được. Trác Văn Bình la lên, lão không tin thì cháu có thể bơi cho lão xem mà. Vô tâm tẩu giả đò khoát tay nói, đừng, chìm chết chẳng phải dẫn chơi đâu đó nhờ. Nhưng Trác Văn Bình tức giận cởi y phục ra nhảy ầm xuống dòng sông. Vô tâm tẩu nhếch miệng cười có vẻ đắc ý. Không bao lâu nghe một tiếng ào ào vang lên. Trác Giang Bình đạp nước lú đầu lên từ trong dòng sông ngạo nghễ, đưa con cá bông to hơn nắm tay và la lớn, lần này lão đã tin ta chưa? Vô tâm tẩu giơ ngón tay lên nói, ê hảo bản lĩnh, người thật là giỏi đó nha. Trác Giang Bình cười nói, cháu từ nhỏ lớn lên trên bờ sông, rảnh rỗi thì xuống nước bơi, thời gian dài dĩ nhiên là tinh thông thủy tính rồi. Vô tâm tẩu nhìn ra bốn phía, tốt lắm, vậy chúng ta có thể thương nghị một chuyện có được không? Trác Văn Bình vui vẻ nói, thế lão nhân gia cần việc gì? Vô tâm tẩu nói rất khẽ, nếu như người giúp ta một tí việc, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi đây đi đó vui chơi, bất luận muốn lấy bao nhiêu tiền cũng tùy tiện, và từ đó dò la ra cha mẹ của ngươi là ai. Trác Văn Bình nghe qua mừng rỡ rối rít, ô, lão nhân gia không phải gạt ta chứ? Vô tâm tẩu cười đáp, từng tuổi như ta còn gạt trẻ con như ngươi sao chứ? Người hãy tự nghĩ xem, thật ra bằng lòng hay không? Trác Văn Bình nói liền một hơi, bằng lòng, bằng lòng. Hắn khẽ ngừng lại, rồi có chút lo lắng nói, lão bảo cháu làm việc gì cho lão, cháu có thể làm được sao? Vô tâm tẩu cười hô hố, dĩ nhiên là được rồi, nếu không thì ta cần gì thương nghị với ngươi. Trác Văn Bình suy nghĩ nói, là việc gì vậy, lão có thể nói cho cháu biết được không nào? Vô tâm tẩu xoài chuyển ánh mắt, dĩ nhiên là dùng bản lãnh bơi lội của ngươi đó. Này nha, ta có một vật rất là quý rơi xuống dưới đáy đầm này. Đầm nước đó cũng như ở đây vậy, có ám lưu, có dòng nước xoáy, rất tiếc là ta chưa tìm được. Người có bản lãnh vớt lên được nên... Trác Văn Bình nghe xong yên tâm mừng rỡ nói, ô, việc gì chơi, việc đó thì quá dễ rồi. Bất luận là đầm nước đó sâu như thế nào, ám lưu dòng xoáy lợi hại ra sao, cháu nhất định có thể mò được lên cho lão mà. Hắn lại chớp mắt nói, lão già hãy chờ cháu đuổi trâu về đã, sau đó xin thôi việc với ông chủ đi. Vừa nói dứt lời xong, Trác Văn Bình lật đật dắt trâu đi ngay. Vô Tâm Tẩu vội đưa tay ngăn lại nói, khoan đã. Trác Văn Bình dừng bước và hỏi, không lẽ lão gia không muốn? Vô Tâm Tẩu lắc đầu thốt, ta không trở quẻ đâu, nhưng ngươi không thể về được. Trác Văn Bình nhíu mày rồi hỏi tiếp, tại sao vậy? Vô Tâm Tẩu cười âm hiểm nói, tốt nhất là cứ bỏ đi. Nếu trở về thôi xin thôi việc thì không chừng ông chủ của ngươi sẽ không cho ngươi đi đâu. Trác Văn Bình nói, cháu có lệ thuộc ông ta đâu, cháu muốn về xin nghỉ việc đàng hoàng, quang minh lỗi lạc. Quang minh lỗi lạc? Vô Tâm Tẩu cười lớn hô hổ nói, là ai dạy ngươi vậy? Trác Văn Bình trịnh trọng nói, là nghĩa phụ của cháu dạy đó. Lúc lão nhân gia còn sống thường dạy cháu phải quang minh lỗi lạc. Vô Tâm Tẩu cười nói, quang minh lỗi lạc tất nhiên là quan trọng, nhưng làm người có lúc phải thông quyền đạt biến, không thể quá cầu nệ. Bất qua, Trác Văn Bình thắc mắc, lời của lão nói cháu không hiểu lắm. Vô Tâm Tẩu cười nói, ngươi không cần hiểu, chỉ cần nghe lời ta là được rồi. Giả lại ta sẽ thực hiện lời hứa cho ngươi, có được nhiều tiền đưa ngươi đi khắp thiên hạ, sau đó tìm kiếm cha mẹ của ngươi. Trác Văn Bình thở dài nói, được rồi, cháu sẽ nghe theo lão gia. Nhưng hắn lại có chút khó xử do dự rồi hỏi, còn con trâu thì sao? Không chừng họ sẽ bảo cháu là kẻ trộm trâu đó. Vô Tâm Tẩu nói, ta có cách có thể khiến họ không coi ngươi là kẻ trộm trâu, cũng vĩnh viễn không tìm ngươi. Trác Văn Bình hớn hở nói, cách gì vậy? Vô Tâm Tẩu cười nói, ngươi đem y phục để ở nơi bờ sông, sau khi trời tối, chủ ngươi thấy ngươi chưa về nhất định sẽ đi ra tìm ngươi. Kết quả tìm thấy con trâu và quần áo giày của ngươi ở bên sông. Ngươi thử đoán xem họ sẽ nghĩ như thế nào. Trác Văn Bình cười hì hì, họ sẽ tưởng cháu bị chết chìm rồi chứ gì. Vô Tâm Tẩu nói, không sai, cách này có được không? Trác Văn Bình vỗ tay nói, hay quá, lão già có chủ ý hay thật. Cháu cởi bỏ hết quần áo giày vớ thì làm sao đi đây? Lão bảo cháu ở trần truồng à? Vô Tâm Tẩu cười, quần áo rách của ngươi nên dứt đi. Vừa nói lão vừa tháo ở cái bọc sau lưng xuống đưa cho Trác Văn Bình, ngươi mở ra mà xem thử. Trác Văn Bình mắt mở to, tài đón lấy cái bọc thắc mắc không hiểu. Khi mở ra xem không khỏi vui mừng nói, ô, sao lão gia lại mang cả quần áo của trẻ con đến đây nữa à? Vô Tâm Tẩu cười một cách thần bí nói, ta chuẩn bị cho ngươi đó. Trác Văn Bình lấy làm lạ, sao lão biết sẽ gặp cháu và đưa cho cháu, đây thật là kỳ lạ đó. Vô Tâm Tẩu nói, thời gian không còn sớm nữa, không chừng chủ của ngươi lập tức đi tìm ngươi bây giờ. Nếu ngươi quyết tâm theo ta thì hãy mau lên đường. Tuy ở trong lòng Trác Văn Bình đầy nghi vấn, nhưng dù sao hắn chỉ là một đứa bé, những sự việc mới lạ đầy hứng thú kích thích hắn, khiến cho hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức lấy quần áo mặc vào, còn quần áo cũ của mình thì để ở bờ sông. Xong xuôi sau đó rồi cười nói, như vậy được chưa? Vô Tâm Tẩu nói, được, được rồi, chúng ta đi thôi. Lão ném cây cần câu trong sóng nước mất hút, đứng dậy khẽ vỗ vai Trác Văn Bình và nói, để tiện cho việc đi đường, ngươi cứ gọi ta là sư phụ, ta kêu ngươi là đồ nhi nha. Trác Văn Bình ứng tiếng, được sư phụ, đi mau thôi. Vô Tâm Tẩu ung dung đưa hắn men theo sông mà đi, đến tận một khu rừng ở ngoài nửa dặm. Trác Văn Bình đột nhiên thốt lên, sư phụ, ngựa. Thì ra trong rừng có cột sẵn dây cương của một con ngựa. Nó vừa thấy chủ lập tức ngẩng đầu lên hí dài. Vô Tâm Tẩu cười cười, đây là con ngựa của chúng ta. Ngàn dặm xa xôi đi bộ không được đâu. Trác Văn Bình vui mừng hỏi, sư phụ, con ngựa này là của sư phụ sao? Vô Tâm Tẩu nói, dĩ nhiên, mau lên đi. Lão không cần gì nữa, ôm ngài Trác Văn Bình nhảy lên ngựa dung roi cho phóng đi. Từ lúc Trác Văn Bình có đủ trí khôn nhận thức, thiên địa của hắn chính là con sông Bạch Lăng đó. Ngoài chăn trâu ở thảo nguyên bên bờ sông ra, hắn còn rất thích bơi lội. Cởi ngựa chạy như vậy chính là lần đầu tiên trong đời của hắn, nên nhất thời phấn khởi như là ở trong mộng vậy. Mặt trời đỏ ửng ráng hồng, chiều tà buông xuống chậm chậm trên mặt đất, lớp sương mù thoáng mỏng, cảnh sắc mông lung dần. Bình thường lúc này hắn đã đuổi trâu vào chuồng ngồi ăn cơm chiều ở trên một chiếc bàn thấp. Buổi cơm chiều chỉ là những bát cơm gạo thô, củ cải mặn, đều đã ăn chán. Nhưng lúc này nghĩ tới lại như có chút cần thiết, bởi vì bụng của hắn cũng đã trống rỗng cồn cào. Bất chợt vô tâm tẩu hỏi, Đồ Nhi, người đói rồi phải chăng? Trác Văn Bình lấy làm lạ và nghĩ, sư phụ, sao lão lại biết vậy? Lão lại nói tiếp, trời tối rồi, dĩ nhiên là ngươi phải đói. Lão giơ tay chỉ nơi xa xa ở phía trước. Ngoài 20 dặm chính là Nam An Trấn, chúng ta tới trấn ăn cơm tối. Trác Văn Bình mừng rỡ thốt, tùy sư phụ, thật ra có nhịn ăn 2-3 bữa cũng không sao, Đồ Nhi thường như thế mà. Vô Tâm Tẩu lấy làm lạ hỏi, người chẳng phải có chủ lo cho cơm nước hay sao? Tại sao phải thường xuyên nhịn đói? Trác Văn Bình đáp, có lúc Đồ Nhi làm sai việc, ông chủ bỏ đói một ngày. Vô Tâm Tẩu ủa một tiếng rồi nói, người không hận hắn ta ư? Trác Văn Bình lắc đầu, hận hắn ta thì có ích lợi gì? Mà con không chăn trâu cho nhà của hắn thì càng không có cơm ăn. Hắn quay đầu lại khẽ nhìn Vô Tâm Tẩu và nói, bây giờ thì không sợ rồi, có sư phụ, lão nhân gia thật là tốt quá. Vô Tâm Tẩu vui vẻ nói, ta không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Bất luận là gặp phải chuyện gì, ngươi nhất định phải nghe theo lời ta. Người xấu ở trên giang hồ rất nhiều, kẻ thổ phỉ cường đạo và những tên lừa gạt cướp của. Trác Văn Bình gật đầu liền liền, con biết rồi sư phụ, con nhất định nghe theo lời của người. Vô Tâm Tẩu gật đầu, như thế thì ta an tâm. Tuấn mã chạy rất nhanh, trong lúc có người nói chuyện thoáng đã đến Nam An Trấn. Nam An Trấn là một thị trấn lớn ở trên quan đạo, nhà cửa san sát với nhau, ngựa xe nườm nượp, dòng người như nước chảy, náo nhiệt vô cùng. Trác Văn Bình từ thở nào có ra khỏi thôn Thùy Dương, nào có thấy qua cảnh tượng như vậy bao giờ, nhất thời qua cả mắt, nhìn dòng người đông tây y hệt như là người ở dưới quê lên tỉnh vậy. Vô Tâm Tẩu cho ngựa chậm rãi dừng ngay ở trước một tửu lâu lớn, lão đem cương ngựa giao cho tiểu nhị, liền dẫn Trác Văn Bình lớn bước lên lầu. Trên tửu lâu khách ngồi chen chúc, mọi hạng người đều có. Vô Tâm Tẩu kêu dài món ăn ngon, một bình rượu lâu năm. Không bao lâu thì tiểu nhị đưa rượu và thức ăn đến. Tuy là món ăn thường nhưng cũng có gà, vịt, thịt, cá, sơn trân hải vị. Trác Văn Bình cũng chưa ăn qua những món ăn ngon đến như thế này, nên hắn không khách sáo, lập tức mạnh miệng ăn uống. Vô Tâm Tẩu đưa tay rót rượu uống, khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh tửu lâu. Trác Văn Bình nhai ngấu nghiến, chẳng mấy chốc thức ăn ở trên bàn đã dơi đi 8-9 phần. Chỉ thấy hắn khẽ chùi miệng và nói, sư phụ, con no rồi. Vô Tâm Tẩu mỉm cười, ăn ngon không? Trác Văn Bình vội nói, ngon quá, hôm nay con ăn rất là ngon. Khi còn ở thôn Thùy Dương, chỉ có thịt heo là cùng thôi. Vô Tâm Tẩu cười vui vẻ, Đồ Nhi hãy nhớ lấy, bắt đầu từ bây giờ con đã là người giàu có. Chờ ngươi làm xong việc đó cho sư phụ rồi, ít nhất ta sẽ tặng cho con 5 vạn lượng bạc. Con tùy tiện muốn ăn cái gì thì ăn, cả đời cũng ăn không hết. Trác Văn Bình ấp úng, 5 vạn lượng ư, nhiều quá. Vô Tâm Tẩu nói, nên ta nói con là người giàu có rồi. Trác Văn Bình muốn cười, nhưng lúc hắn xoay chuyển ánh mắt lại phải nén lại, bởi vì hắn đột nhiên phát giác bàn bên cạnh đang có đôi mắt thâm hiểm đang nhìn chặt vào hắn. Ánh mắt ấy khiến cho hắn cảm thấy lo sợ. Cùng lúc Vô Tâm Tẩu cũng phát giác được, chỉ thấy gương mặt của lão đột nhiên biến sắc. Trác Văn Bình khẽ nhìn sắc mặt của sư phụ, lại khẽ nhìn cặp mắt thâm hiểm kia, không khỏi hồi hộp ở trong lòng. Nhìn kỹ là một lão đạo, như một đơn đạo sĩ thường hay đến thôn Thùy Dương quá duyên vậy. Chẳng qua vị đạo sĩ này rất lớn tuổi, khoảng độ có 70-80 tuổi. trước ngực để một chòm râu dài trắng tinh dẫn chiếc áo đạo bào. Ánh mắt của lão khiến cho người ta nhìn thấy phải phát run lên. Các văn bình không dám nhìn lâu, hắn vội vàng thu thị tuyến lại, thấy Vô Tâm Tẩu đã gọi tiểu nhị đến tính tiền. Hắn nghĩ rằng không chừng đạo sĩ này là kẻ thù của Vô Tâm Tẩu, nếu không thì tại sao sư phụ cả cơm cũng không ăn đã kêu tính tiền lên đường vậy? Tuy trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng không dám mở miệng nhiều lời. Hắn dội theo Vô Tâm Tẩu xuống lầu, lên ngựa dung rồi cho ngựa chạy nhanh. Chờ khi chạy ra ngoài thị trấn, Trác Văn Bình lặng lẽ nhìn ra bốn phía không có người đuổi theo, mới khẽ hỏi sư phụ. Vô Tâm Tẩu chậm rãi: "Ừ, có chuyện gì chăng?" Trác Văn Bình hỏi một cách thăm dò. "Trời tối rồi, tại sao chúng ta không ngủ lại trên trấn này?" Vô Tâm Tẩu cười nói: "Ngươi buồn ngủ rồi chăng?" Trác Văn Bình vội đáp: "Không, lúc bình thường nửa đêm con mới ngủ được." Vô Tâm Tẩu cười nói: "Buổi tối trời mát, chúng ta có thể đi thêm được một đoạn đường. Bây giờ có trăng, đi đường thoải mái hơn ban ngày." Thì ra hôm nay chính là ngày 16, mảnh trăng tròn đã mọc trên cao, cảnh vật trong nguyên dạ vô cùng sáng sủa. Trác Văn Bình chần chừ một lát rồi hỏi tiếp: "Sư phụ, tại sao người không ăn cơm thì bỏ đi vậy?" Vô Tâm Tẩu thờ ơ đáp: "Sư phụ ăn ít lắm, chỉ uống chút rượu, ăn chút thức ăn là no rồi." Trác Văn Bình không dám hỏi nữa, tuy ở trong lòng cảm thấy không an vì hai luồng ánh mắt của lão đạo kia. Đại khái vào lúc canh ba, Trác Văn Bình cảm thấy buồn ngủ, người nghiêng qua nghiêng lại trên ngựa mơ màng, đầu gục gặt. Cuối cùng Vô Tâm Tẩu ghìm cương ngựa lại, nhẹ nhàng bồng hắn xuống lưng ngựa. Trác Văn Bình mở mắt ra nhìn thấy mình đã đến ngoài một tòa miếu vũ, đó là một tòa phế tự. Vô Tâm Tẩu khẽ lên tiếng nói: "Ngươi buồn ngủ rồi có phải không? Chúng ta ngủ tại đây một đêm nha." Trác Văn Bình khẽ gật đầu: "Được, con ngủ ở đâu cũng được." Hắn theo Vô Tâm Tẩu đi vào trong đại điện của ngôi miếu quan. Ở trong đại điện cũng rất là sạch sẽ. Vô Tâm Tẩu tháo một cái bọc xuống từ trên ngựa, thì ra đó là một tấm vải dầu. Lão trải vào một góc đại điện. Vô Tâm Tẩu lặng lẽ nói: "Ngươi ngủ trước đi, trời vừa sáng thì chúng ta phải lên đường đó. Hãy ghi nhớ, bất luận có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải im lặng." Trác Văn Bình khẽ gật đầu: "Con biết rồi." Hắn thật sự buồn ngủ, nằm ở trên tấm vải dầu mềm mại, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Không biết là qua bao lâu thời gian, lại bỗng nhiên hắn nghe có tiếng nói chuyện làm cho hắn tỉnh giấc. Hắn giật mình vội mở mắt lén nhìn, thấy sư phụ ngồi ở trên tấm vải dầu đang chăn chừng mình, nhưng ở ngoài đại điện lại xuất hiện với một ánh mắt khiếp đảm đó. Trác Văn Bình giật mình biết rằng là của lão đạo nhân đã gặp ở trên tửu lâu. Gã đạo nhân đó chưa vào đại điện, chân đứng ngay ở cửa miếu. Trác Văn Bình thầm nghĩ, đại khái mình đoán không sai, lão đạo này chính là kẻ thù của Vô Tâm Tẩu, bây giờ tìm đến đây trả thù. Trong lúc đang suy nghĩ, chỉ nghe lão đạo ấy rít lên: "Vô Tâm lão nhi, ngươi có thể chạy thoát được hay sao?" Vô Tâm Tẩu khẽ cười lạc: "Ai bảo lão phu muốn chạy trốn hả?" Lão đạo ấy hừ lạnh: "Không trốn, thế tại sao vừa gặp ở trên tửu lâu đã lập tức bỏ đi? Tại sao phải ngủ ở trong phế miếu này hả?" Vô Tâm Tẩu lạnh lùng cười nói: "Đó là cảm giác của ngươi. Lão phu chỉ vì muốn có thêm mấy dặm đường nữa nên vội vã đi mà thôi." Lão đạo ấy tức giận thét: "Tùy ngươi nói thế nào cũng được, bây giờ ngươi tính sao đây?" "Tính sao hả?" Vô Tâm Tẩu cười một cách hào phóng: "Lão phu cũng muốn hỏi xem ngươi muốn sao đây." Lão đạo ấy lấy làm lạ và nói: "Xem ra ăn nói rất là kiêu ngạo, không giống trước đây. Không biết ngươi dựa vào đâu vậy hả?" Vô Tâm Tẩu cười giòn nói: "Cách nhau 3 ngày thì phải nhìn bằng cách khác. Huống chi chúng ta đã chưa gặp 1 năm rồi. Nếu ngươi biết điều, tốt nhất hãy cút đi, ngông cuồng." Lão đạo cười nhạt: "Thiền sương tử, ta không để cho ngươi dọa đâu." Vô Tâm Tẩu cười dài: "Lão phu cũng không thể bị ngươi dọa được." Thiên Sơn Tử trầm giọng hừ nói: "Nghe đây, bần đạo cũng không làm khó dễ gì ngươi. Chỉ cần ngươi giao cái thằng bé đó cho bần đạo bảo đảm ngươi được an toàn rời khỏi. Các Văn Bình không khỏi giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ. Họ có thù oán gì thì mặc họ, tại sao lão đạo này lại phải đòi bắt giữ mình chứ? Vô Tâm Tẩu cười lớn. Nói nghe dễ nghe. Ngươi tưởng rằng lão phu sẽ bằng lòng sao? Thiên Sương Tẩu trầm giọng. Đó là bần đạo khách sáo với người thôi. Nếu động thủ thì sợ rằng không thoải mái như thế đâu. Vô Tâm Tẩu lên tiếng nói. Lão phu cũng nghĩ như vậy. Nếu như người biết điều thì tốt nhất hãy cút đi. Lão phu không làm khó người đâu. Thiên Sương Tử bỗng nhiên giận dữ, thân hình khẽ chớp một cái, đã nhảy vào ở trong điện, đưa tay nhắm Vô Tâm Tẩu mà chộp tới. Vô Tâm Tẩu ngồi im bất động. Lập tức hữu chưởng dung lên nhanh khôn tả, đẩy thẳng vào người của Thiên Sương Tử. Bỗng vang lên một tiếng hư. Thân hình của gã đạo sĩ bị bật lùi ra sau 5-6 bước dài, mặt trắng bệch. Các Văn Bình không khỏi kinh hãi, vừa vui mừng thầm nghĩ. Ồ, thì ra sư phụ là một người có võ công cao cường. Vô Tâm Tẩu cười hô hố nói. Thế nào hả? Thiên Sương Tử thở hổn hển một lát, cắn răng thốt. Vô Tâm lão nhị, quả nhiên là khác xưa. Bản lãnh của người tiến bộ không ít. Vô Tâm Tẩu cười kêu ngạo. Lão phu không muốn quá đáng. Người hãy tự lượng sức đi. Thiên Sương Tử nghiến răng. Bần đạo sẽ ghi nhớ chuyện hôm nay, ngày sau sẽ thanh toán món nợ nần này với ngươi. Vô Tâm Tẩu cười hô hố nói. Lão phu không có ngán người đâu, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi đại giá hoàng lâm, chỉ sợ người không đủ gan dạ đó thôi. Thiên Sương Tử tức giận. Hãy chờ xem. Lão rảo bước đến trước cửa đại điện, lại quay đầu rồi hừ một tiếng nói. Tùy bản lãnh của người đấy, nhưng bần đạo có thể nói chắc người không giữ được thằng bé lâu đâu. Vô Tâm Tẩu khẽ cười. Được hay không đó là chuyện của lão phu, tốt nhất ngươi đừng lo lắng, xin mời. Thiên Sương Tử quả nhiên không nói, khẽ lắc người một cái chạy mất dạng. Vô Tâm Tẩu tựa hồ rất đắc ý, buông ra một chuỗi cười dài. Các Văn Bình khẽ la lên. Sư phụ! Vô Tâm Tẩu sửng sốt quay đầu hỏi. Ngươi không ngủ sao? Các Văn Bình ấp úng nói. Ngủ thì có ngủ, nhưng mới vừa thức rồi. Vô Tâm Tẩu nói. Vậy thì chuyện xảy ra lúc nãy ngươi đều nhìn thấy cả. Các Văn Bình gật đầu nói. Sư phụ, người bản lĩnh thật là giỏi. Sau này có dạy cho con không? Vô Tâm Tẩu mỉm cười. Đương nhiên, nếu người muốn học dĩ nhiên là sư phụ dạy ngươi, nhưng bây giờ thì chưa được. Ít nhất phải chờ ngươi làm xong việc ấy cho sư phụ đã. Các Văn Bình vội nói. Đương nhiên, phải làm việc cho sư phụ trước là quan trọng hơn. Việc con học võ không có vội gì. Vô Tâm Tẩu gật đầu. Chúng ta đi thôi. Đi. Các Văn Bình quay lại sửng sốt. Trời còn chưa sáng hẳn mà sư phụ. Sư phụ cũng còn chưa ngủ, sao đi vội vàng vậy? Vô Tâm Tẩu khẽ thở dài một tiếng nói. Chỗ này không an toàn rồi. Các Văn Bình lấy làm lạ hỏi. Lão đạo đó đã bị sư phụ đánh chạy rồi, chẳng lẽ lão còn dám quay trở lại sao? Vô Tâm Tẩu cười khổ nói. Hắn chẳng dám đến nữa đâu. Lão xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp. Nhưng sợ có người khác đến, chúng ta hãy chịu cực khổ một chút, đi làm việc trước quan trọng hơn. Các Văn Bình nói. Đi thì đi thôi, nhưng võ công của sư phụ cao như vậy, chẳng lẽ còn sợ người ta đến sao? Vô Tâm Tẩu nói. Mình giỏi còn có người khác giỏi hơn. Chút bản lĩnh của sư phụ thật không có đáng kể gì. Chưa dứt lời chợt nghe ở trong sân giọng miếu tơi một tiếng cười của phái nữ. Vô Tâm Tẩu biến đổi sắc mặt. Ông ta bỗng vội la lên. Đồ nhi chạy mau. Lão nắm tay Các Văn Bình lên và toan xuyên qua cửa sổ chạy trốn. Giọng nói trong trẻo lại vang lên. Quá muộn rồi, không kịp nữa đâu. Vô Tâm Tẩu đau khổ dừng bước lại. Các Văn Bình giật nảy mình. Lúc định thần nhìn thì thấy đó là một thiếu nữ mặc áo trắng đã đi vào trong đại điện. Thiếu nữ ấy có thân hình thon thả, sắc đẹp như hoa. Đại khái là trên dưới đôi mươi, mặt mày tươi cười rất là ôn nhu. Đi theo sau lưng của nàng ta là hai ả thị tỳ. Cũng đều mặc áo trắng, mặt mày tươi cười xem ra không có gì đáng sợ. Các Văn Bình không khỏi thắc mắc. lão đạo sĩ hung ác như vậy cũng bị sư phụ đánh chạy, tại sao lại phải sợ người con gái kia chứ? Theo chàng thì thiếu nữ áo trắng này và hai ả thị tỳ áo trắng đó chẳng có chỗ nào hung ác cả. Trong lúc đang suy nghĩ, chỉ nghe thiếu nữ áo trắng lên tiếng: "Vô Tâm lão nhi, thật nên chúc mừng ngươi đó." Vô Tâm tẩu cười gượng và đáp: "Lão phu có chỗ nào đáng chúc mừng đâu." Thiếu nữ áo trắng hỏi: "Thứ nhất phải chúc mừng võ công của lão đại tiến. Thứ hai, chuyện bao nhiêu người làm không được, lão lại thoải mái giành được trong tay, còn không nên chúc mừng sao?" Vô Tâm tẩu ấp úng nói: "À, đó." Nhưng lão ấp a ấp úng không nói được. Thiếu nữ áo trắng đột nhiên nét mặt đanh lại và nói: "Bồng đảo tiên cơ Bạch Hoa Hồng này không phải là thổ phỉ cường đạo. Tại sao lão vừa gặp mặt ta đã muốn bỏ chạy vậy?" Cách nhìn của Trác Giang Bình có chút thay đổi. Về thiếu nữ này, đó là cô gái này có miệng lưỡi chanh chua, chẳng nhường nhịn ai cả, rất giống Lý Đại Nương của thôn Thùy Dương. Vô Tâm tẩu cười hì hì: "Không phải lão muốn trốn mà là..." Bạch Hoa Hồng truy hỏi một cách ghê gớm: "Mà là cái gì?" Vô Tâm tẩu trầm ngâm khẽ nói: "Lão nghe thấy tiên cơ đến đây, nghĩ rằng tiên cơ nhất định sẽ nghỉ ngơi, cho nên muốn tránh né." Bạch Hoa Hồng cười lớn ha hả: "Lời này nghe khá lắm." Đoạn nàng quay đầu gọi: "Xuân Đào, hãy thưởng cho lão hai cái bạt tai cho ta." Trác Văn Bình nghe đến không khỏi run sợ. Chàng thầm nghĩ: "Phen này chắc phải đánh nhau nữa rồi." Chỉ thấy một ả thị tỳ áo trắng thông thả đi tới nói: "Lão bất tử kia, lão chuẩn bị đánh trả hay là chuẩn bị hứng đòn đây?" Ả xoay chuyển ánh mắt: "Nếu muốn động thủ ta sẽ đánh nặng một chút, không đánh trả thì có thể nhẹ tay một chút." Vô Tâm tẩu cắn răng nói: "Tiên cơ đã khiển trách thì lão nào dám đánh trả, xin cô nương cứ ra tay đi." Ả thị tỳ gọi là Xuân Đào đó khẽ cười và nói: "Như thế thì còn được." Ả quả nhiên xòe bàn tay tát cho Vô Tâm tẩu hai cái tát tài. Vô Tâm tẩu mặt mày sưng húp, máu mũi trào ra, nhưng Vô Tâm tẩu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trác Văn Bình nhìn thấy kinh ngạc đứng thộn ra: "Tại sao sư phụ lại cam tâm để cho ả thị tỳ này đánh chứ?" Nhưng hắn lại không dám nhúc nhích, đứng im lặng, cặp mắt mở to và nhìn trừng trừng. Bạch Hoa Hồng trầm giọng nói: "Xem ra lão cũng không dám bất kính với Bồng Lai đảo." Nàng xoay chuyển ánh mắt và nói: "Thôi được rồi, bản tiên cơ không muốn quá hà hiếp lão. Lão mau cút khỏi đây đi." Vô Tâm tẩu đứng sững tại chỗ chưa hết bàng hoàng. Bạch Hoa Hồng tức giận hét: "Lão còn đứng chết trần ra đó làm gì? Chẳng lẽ không cam lòng?" Vô Tâm tẩu khẽ rùng mình nói: "Lão không dám." Bạch Hoa Hồng cười lớn: "Đã không dám còn đứng đó làm gì?" Vô Tâm tẩu chợt quay sang nói với Trác Giang Bình: "Đồ nhi, chúng ta phải chia cách rồi." Trác Giang Bình cơ hồ nước mắt tuôn ra và la lớn: "Không, con không rời khỏi sư phụ, con phải đi theo người." Bạch Hoa Hồng mỉm cười nói: "Việc này không do ngươi lựa chọn đâu, từ đây về sau ngươi phải đi theo ta." Vô Tâm tẩu cũng vội nói: "Không sai, đi theo tiên cơ an toàn hơn ta nhiều, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời của tiên cơ." Trong lúc lão nói, lão đã dùng ánh mắt ra hiệu một cách thần bí với Trác Giang Bình. Cái nhìn đó tựa hồ chứa rất nhiều ý nghĩa, nhưng trong nhất thời, Trác Giang Bình có chút đoán không ra. Nhưng có một điểm mà hắn hiểu được ở trong đó, đó chính là đừng đối kháng với Bạch Hoa Hồng. Quả nhiên Trác Giang Bình không dám bướng nữa, đành nhìn Vô Tâm tẩu thi lễ với Bạch Hoa Hồng, lui ra đại điện mà đi. Bạch Hoa Hồng khẽ mỉm cười, nàng bước tới chỗ của Trác Giang Bình và nói: "Ngươi đi theo Vô Tâm tẩu lão nhi bao lâu rồi?" Nửa ngày ư? Bạch Hoa Hồng không khỏi cười to: "Thời gian nửa ngày sao lại có cảm tình sâu nặng đến như thế?" Trác Văn Bình cắn răng nói: "Bởi vì lão đối xử với ta rất tốt." Bạch Hoa Hồng cười ngọt ngào: "Ta đối xử với ngươi còn tốt hơn lão, ngươi có bằng không?" Trác Văn Bình lặng thinh, hiển nhiên là hắn không cam nguyện, nhưng không dám nói ra mà thôi. Bạch Hoa Hồng không hỏi nữa, nàng hất đầu rồi bảo: "Đi thôi, các ngươi hãy hầu hạ hắn đó." Hai ả thị tỳ cùng dạ lên một tiếng, lập tức trái phải kéo chững Trác Giang Bình rồi cười nói: Tiểu thư, chúng tôi ưa thích ngươi như vậy là phước phần của ngươi lắm rồi đó, còn không mau cảm ơn tiểu thư. Trác Giang Bình không nói tiếng nào, nhìn Bạch Hoa Hồng. Bạch Hoa Hồng khẽ mỉm cười, tính khí ngang ngạnh thật. Nàng khẽ ngừng lại, cũng không hề chi, đi thôi. Dưới sự kềm kẹp của hai ả thị tỳ, Trác Giang Bình bước ra khỏi đại điện của ngôi phế tự. Ngoài miếu đã có một cỗ xe ngựa đậu sẵn. Bạch Hoa Hồng bước vào thùng xe trước tiên, Trác Giang Bình cũng đành theo vào. Các ả thị tỳ ngồi ở trên càng xe, chỉ nghe tiếng nói vang lên, cỗ xe ngựa liền cất chạy nhanh. Trác Giang Bình ngồi ở một góc trong xe, hắn chỏ miệng lên không thèm nhìn Bạch Hoa Hồng. Bạch Hoa Hồng chăm chú nhìn hắn một hồi, cuối cùng rồi hòa quản buộc miệng. Người hận ta như thế sao? Trác Giang Bình lạnh lùng thốt, không dám. Bạch Hoa Hồng cười nói, không dám thì tại sao không lý đến ta? Ta sẽ đối xử với ngươi còn tốt hơn cả Vô Tâm lão nhi. Cuối cùng Trác Giang Bình khẽ nhìn nàng và nói, cô có thù gì với sư phụ tôi? Bạch Hoa Hồng khẽ lắc đầu nói, không có. Trác Giang Bình lớn tiếng, đã không có oán thù, thế tại sao cô bảo ả nha hoàng đánh lão và buộc ta đi theo cô? Bạch Hoa Hồng cười khúc khích, nói cho ngươi biết, ngươi cũng không hiểu. Vô Tâm lão nhi thật ra không tốt với ngươi đâu. Hắn thu dụng ngươi là có mục đích đó. Trác Văn Bình vội hỏi, mục đích gì? Bạch Hoa Hồng khẽ sửng sốt, nhất thời cũng không biết làm sao để trả lời, nên nàng cười khổ và đáp, bây giờ có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Trác Văn Bình lạnh lùng hừ một tiếng, im lặng. Bạch Hoa Hồng không khỏi nhíu chặt đôi mày, tiểu tử, ngươi thật là cố chấp, tại sao lại có thành kiến sâu với ta như vậy? Trác Văn Bình hừ một tiếng và nói, nếu nói sư phụ tôi không tốt với tôi có mục đích, vậy tại sao cô lại tốt với tôi? Chẳng lẽ cô không có mục đích hay sao? Bạch Hoa Hồng nghe hỏi cứng họng, nàng tức giận dung tay tát vào má phải của Trác Văn Bình. Cái tát của nàng quả là không nhẹ. Má ở bên phải của Trác Văn Bình liền ẩn đỏ lên năm dấu tay. Đồng thời máu miệng cũng rỉ ra hai bên mép. Trác Văn Bình bị đánh sững. Hắn không động đậy, gương mặt đầy vẻ căm hận. Bạch Hoa Hồng như có chút hối hận và nói, ta không muốn đánh ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có chọc giận ta, vì tính khí của ta không tốt, ngươi hiểu chưa? Trác Văn Bình cắn răng nói, ta hiểu, nhưng tính tình của ta cũng không tốt. Bạch Hoa Hồng lấy làm lạ hỏi, tính tình của ngươi không tốt thì làm được gì? Không làm gì được ư? Bạch Hoa Hồng bỗng nhiên giận dữ, bàn tay đưa lên, lại đột nhiên ngừng lại cười khổ nói, kể ra ngươi lợi hại, ta không còn gì nói với ngươi nữa. Nàng phất tay một cái điểm vào ba nơi huyệt đạo của Trác Văn Bình. Trác Văn Bình lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, tứ chi không thể động đậy gì được nữa. Nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt trừng trừng, Bạch Hoa Hồng trân trói, biểu lộ ý căm hận tột độ. Cỗ xe ngựa tiếp tục phóng nhanh, ít ra cũng đi được 2 giờ liền mới dừng lại. Bạch Hoa Hồng phất chỉ giải quyệt đạo cho Trác Văn Bình, rồi trầm giọng nói, ngươi bất mãn với ta, nhưng hãy ngoan ngoãn một chút, đừng có chọc ta nổi nóng lên, không chừng sẽ giết ngươi đó. Trác Văn Bình không thèm đếm xỉa đến nàng, bỗng thấy rèm xe vén lên. Một ả thị tỳ bước tới trước xe, nói vọng vào, đã đến hành quán, mời tiểu thư xuống xe. Bạch Hoa Hồng hừ lạnh, đưa hắn tới khách xá, nói cho Ngô tổng quản biết, trông chừng hắn cho đàng hoàng, không được sai sót. Hai ả thị tỳ đồng thanh ứng tiếng đáp, xin vâng. Chúng lập tức kẹp Trác Văn Bình lên nhảy xuống xe. Sau khi xuống xe, họ đưa Trác Văn Bình vào một tòa trang viện. Trang viện đó xây cất trong một khu rừng núi, trông hết sức là nguy nga đồ sộ to lớn. Trước cửa lớn có 4 tên đại hán dạm dở chia nhau đứng giữ ở 2 bên phải trái. Bỗng thấy có phụ nhân khoảng 50 ở bên trong chạy thẳng tới trước xe, rồi thân mật hô lên, tiểu thư cực nhọc quá rồi. Phạm vi ở trong trang viện thật là rộng. Vừa vào trang viện thì họ đã nhầm vào cổng có hoa buông rủ ở bên trái mà đi vào. Thì ra đó là khách xá của hành quán này. Trong một căn khách sảnh rộng lớn, hai ả thị tỳ giao hắn cho một lão, lão mổ độ chừng 60 tuổi, mà trân trọng dặn dò rằng, tiểu thư dặn, Lữ tổng quản hãy coi chừng hắn đàng hoàng, không được có chút sai sót. Lão bà ấy khẽ gật đầu và nói, xin các người bẩm lại với tiểu thư, lão thân xin tuân mạng. Hai ả thị tỳ cáo từ rồi bước ra. Lữ tổng quản đó mỉm cười ngắm nhìn Trác Văn Bình cười nói, thì ra ngươi chỉ là một thằng bé. Trác Văn Bình hừ một tiếng tức giận thốt, vậy biết ta là ai? Lữ tổng quản cười nhạt, dĩ nhiên ta biết. Tiểu thư chúng tôi thích đích thân lặn lội vì ngươi thật không đáng đó. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, tại sao tiểu thư các ngươi lại lặn lội đi tìm ta? Lữ tổng quản khẽ sửng sốt, biết rằng mình đã lỡ lời, nên liền trầm nét mặt lạnh lùng và nói, ngươi nên biết điều một chút đi, đừng có hỏi nhiều. Người đâu? Lập tức có hai hán tử ứng tiếng bước đến, cung thần nói, xin tổng quản dặn dò. Lữ tổng quản chỉ vào Trác Văn Bình trầm giọng nói, đây là người của tiểu thư đưa về, các người hãy dẫn hắn vào mật thất chiêu đãi tử tế. Bổn tòa sẽ thông tri thập đại hộ viện canh phòng chung quanh mật thất. Hai gã hán tử đồng thanh, dạ. Họ cùng xông tới bên cạnh Trác Văn Bình, một phải một trái cấp hắn lên. Lữ tổng quản lại dặn dò, các ngươi hãy nghe đây, tuy có thập đại hộ viện canh giữ bên ngoài, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận một chút đó. Họ cấp chừng lấy Trác Văn Bình, chân không chấm đất chạy đi, liên tiếp xuyên qua ba lớp cửa ngầm, bước vào một tòa mật thất. Mật thất đó bốn bên đều không có gió, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa bí mật. Hai hán tử sau khi cấp Trác Văn Bình vào trong cánh cửa ngầm, rồi lạch cạch đóng lại. Trên vách có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng ảm đạm, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh ở trong mật thất. Trác Văn Bình có chút sợ hãi. Hắn chưa từng gặp qua hoàn cảnh như thế. Lúc định thần nhìn lại, chỉ thấy trong mật thất có bàn ghế, cũng có giường màn rất là chu toàn. Một tên hán tử trong đó nhìn vào hắn, khẽ chỉ bình trà và tách ở trên bàn nói, nếu khác thì trong bình có trà. Trác Văn Bình dần dần lấy bình tĩnh lại, khẽ xoay chuyển ánh mắt và hỏi, đây là đâu vậy? Hán tử đó cười, ngươi không biết hay sao? Trác Văn Bình khẽ lắc đầu, đây là hành quán ở trong đảo Bồng Lai. Ngươi kể như là khách quý, cũng có thể gọi là phạm nhân. Trác Văn Bình nhìn hắn thắc mắc, chỉ thấy hán tử đó có thân hình béo lùn, bên hông đeo một thanh trường kiếm, gương mặt cũng rất hiền. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, tại sao các ngươi nhốt ta vào trong này? Hán tử đeo kiếm ấy mỉm cười, ta chỉ phụng mạng hành sự, tại sao phải nhốt ngươi vào đây, cả ta cũng không rõ. Một hán tử đeo đao khác tiếp miệng, tuy ngươi bị nhốt nhưng được phụng mạng khoản đãi, ngươi muốn cái gì cũng có, chỉ trừ không được rời khỏi nơi đây. Trác Văn Bình khẽ chớp mắt, cắn răng không nói. Hán tử đeo đao lại khẽ lên tiếng, ngươi muốn cái gì thì cứ nói, ăn uống chơi, thậm chí các cô bé xinh đẹp đều có. Tuổi như ngươi có lẽ không biết đàn bà đâu ha. Cả hai tên hán tử đều phá lên cười to. Trác Văn Bình đảo mắt nhìn một hồi rồi nói, ta muốn ăn, lấy thứ ngon nhất đó. Hán tử đeo đao trả lời, dĩ nhiên là phải ngon nhất, bạc đãi ngươi không được đâu. Hắn liền đưa tay đẩy cánh cửa ngầm bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc cánh cửa ngầm lại mở ra, hán tử đó trở lại, trên tay lại có thêm một cái hộp đựng thức ăn. Lúc mở ra xem thấy trong đó có đủ sơn trăng hải vị. So với thức ăn cùng với vô tâm tẩu ở trên Tửu Lâu ở Nam An Trấn thì phong phú hơn rất nhiều. Trác Văn Bình đã cảm thấy đói bụng, nhìn thấy bao nhiêu thức ăn ngon, ở trong lòng thầm nghĩ, hãy ăn no trước rồi tính sau. Nên hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức bước đến, rồi bốc ăn ngòm ngoàm. Hán tử đeo kiếm ấy lại lên tiếng, nếu buồn ngủ thì leo lên giường mà ngủ. Trác Văn Bình khẽ lắc đầu nói, ta không buồn ngủ, ta muốn bơi. Bơi? Hai tên tiểu tử bỗng sửng sốt lại hỏi, bơi cái gì? Trác Văn Bình thành thật nói, bơi ở trên sông, mỗi ngày ta đều phải bơi cả. Cho dù là trời đổ tuyết ta cũng bơi, các ngươi đi với ta nha. Hán tử đeo kiếm cười nói, lúc nãy ta đã nói qua rồi, việc gì cũng có thể chiều ngươi, nhưng lại không thể rời khỏi nơi đây. Trác Văn Bình thốt lên, không thể rời khỏi nơi đây thì ta thật buồn chết đi được. Hán tử đeo kiếm cười nói, có buồn chết cũng không có cách nào khác, huống chi ngươi không buồn chết đâu, mà cũng không để cho ngươi buồn được bao lâu. Ngày mai tiểu thư sẽ đưa ngươi rời khỏi đây thôi. Trác Văn Bình bực tức không nói gì nữa. Hắn ngồi hết một hồi, sau đó lại nằm xuống giường mà ngủ. Nhưng hắn lại ngủ không được, mà quay người vào trong im lặng xuất thần. Hai tên hán tử thấy hắn nằm im bất động, mỗi người tự ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên Trác Văn Bình nhìn thấy có vật gì động đậy ở sau giường, nên liền giật mình định thần nhìn kỹ. Thấy ở trên mặt đất xuất hiện một lỗ hổng to, một cái đầu từ ở dưới chui lên. Trác Văn Bình giật mình kinh hãi muốn la lên, lại đột nhiên phát giác đó không phải là ai khác mà chính là Vô Tâm Tẩu. Vô Tâm Tẩu đưa một ngón tay trỏ lên miệng ra dấu bảo hắn rằng đừng có lên tiếng. Trác Văn Bình quả nhiên không nói không nhúc nhích. Vô Tâm Tẩu lặng lẽ từ trong địa động giọt ra, hai tay khẽ vung lên, hai nắm khói mù màu vàng liền nhắm vào hai hán tử ấy mà bắn mạnh tới. Hai hán tử đó thật không ngờ tới có việc này xảy ra, cho nên hai nắm khói mù màu vàng đó liền đánh trúng xuống đầu của hai gã. Không biết khói mù màu vàng đó là vật gì, nhưng vừa đánh trúng hai người thì thân thể họ bỗng lập tức nghiêng qua rồi nhẹ nhàng từ trên ghế tuột xuống, nằm im bất động ở dưới đất. Vô Tâm Tẩu đưa mắt nhìn quanh, kéo Trác Văn Bình lên và nói nhỏ, đừng có mở miệng, mau theo ta. Lão kéo Trác Văn Bình từ miệng hang đó chui xuống. Phía dưới là một con đường ngầm tối đen như mực. Lúc đầu Trác Văn Bình tự bước một mình, nhưng sau đó Vô Tâm Tẩu lại nhấc hắn lên chạy như bay tới phía trước. Không biết chạy thời gian bao lâu cũng không biết. Trác Văn Bình chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên vì ra đã ra được bên ngoài. Trác Văn Bình không khỏi thở dài một hơi, rồi nhìn thấy sắc trời đã gần giữa trưa. Con ngựa của Vô Tâm Tẩu đang ăn cỏ ở bên cạnh. Hắn vui mừng la lên, sư phụ, bản lãnh của người thật là giỏi đó nha. Nhưng Vô Tâm Tẩu lại trầm nét mặt nhìn quanh khẽ nói, bây giờ chưa phải lúc nói chuyện, đi mau. Lão ôm Trác Văn Bình nhảy lên ngựa, dùng roi cho ngựa phóng nhanh. Thời gian độ khoảng 2-3 giờ liền mới ghìm cương ngựa lại. Vô Tâm Tẩu nhảy xuống ngựa trước rồi vui vẻ cười, bây giờ thì an toàn rồi. Lão kéo cương ngựa đi vào trong một khu rừng rậm. Cánh rừng đó vừa rộng vừa rậm rạp, cơ hồ che khuất cả mặt trời. Ở nơi sâu cánh rừng thấy có một căn nhà tranh. Trác Văn Bình thận trọng hỏi, sư phụ, bây giờ có thể nói chuyện được chứ? Vô Tâm Tẩu nhìn quanh quất, được rồi, đây là nhà của sư phụ sao? Vô Tâm Tẩu lắc đầu nói, không, đây là nhà của bạn ta, nhưng bạn ấy chết rồi, nơi này bỏ trống, ta chẳng qua có lúc đến coi một lúc mà thôi. Vừa nói lão vừa đẩy cửa bước vào bên trong nhà tranh. Trong nhà văng đầy màn nhện đã lâu không ai quét tước. Vô Tâm Tẩu khẽ quét sơ một chút rồi nói, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hai người liền ngồi xuống đối diện. Trác Văn Bình lòng thắc mắc, nhất thời không biết hỏi từ đâu. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng, sư phụ, làm sao lão nhân gia tới được Bồng Lai Hành Quán vậy? Vô Tâm Tẩu cười một cách bí mật, nói ra thì dài dòng, nhưng sư phụ cho người biết cũng không sao. Lúc kiến tạo Bồng Lai Hành Quán, đó là do xảo trượng Đông Phương Minh vẽ đồ án giám chế, mà Đông Phương Minh đó lại là hảo hữu của ta. Lão xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp, nên ta lấy được phần đồ dạng từ nơi hắn. Đoán chắc ngươi sẽ bị nhốt ở trong khách xá, trong mật thất, quả nhiên ta đoán đúng. Người của Bồng Lai Hành Quán không biết đường ngầm ở dưới mật thất đó sao? Vô Tâm Tẩu cười to thốt, hỏi hay lắm. Gã khẽ ngừng một tiếng rồi nói tiếp, lúc kiến tạo hành quán có bố thiết nhiều cơ quan khác, đây là chuyện cơ mật. Đông Phương Minh biết rằng khi xây cất xong hành quán, người của Bồng Lai Hành Quán tuyệt không thể để cho hắn sống sót, cho nên hắn thầm hạ thủ cước, lại làm thêm nhiều bí đạo. Để hoàn thành xong hành quán, hắn sẽ từ trong bí đạo trốn đi. Trác Văn Bình nôn nóng hỏi tiếp, thì ra là như thế, Đông Phương Minh đâu? Vô Tâm Tẩu nói, Bồng Lai truy tìm hắn khắp nơi, dĩ nhiên là hắn không dám lộ diện, ẩn núp ở một nơi rất là bí mật, chỉ có một vài vị hảo hữu biết được thôi. Trác Văn Bình nói, thế lực của Bồng Lai đảo này rất lớn ư? Vô Tâm Tẩu gật đầu, lớn lắm, có thể xưng là nhất bá trên võ lâm giang hồ, bởi vì võ công của họ sở trường là quỷ quyệt, hư thực khó lường, biến hóa đa đoan. Một số nhân vật võ lâm đều quý kỵ họ ba phần. Trác Văn Bình nhíu mày thốt, nhưng sư phụ cứu con rồi, họ không biết sao? Vô Tâm Tẩu khẽ thở dài một tiếng, dĩ nhiên biết ta cứu người, mà cũng sẽ biết Đông Phương Minh dự bố đường ngầm. Trác Văn Bình hoảng sợ nói, họ biết được chắc chắn sẽ truy lùng chúng ta thôi. Vô Tâm Tẩu khẽ cười, đó là lẽ đương nhiên, nhưng sau này chúng ta không còn phải sợ nữa. Trác Văn Bình lấy làm lạ, tại sao vậy? Vô Tâm Tẩu nói, chỉ cần chúng ta lấy được vật đó thì không còn sợ ai nữa. Trác Văn Bình vui mừng nói, vậy chúng ta đi mau thôi, nhưng thật ra vật đó là vật gì vậy? Vô Tâm Tẩu nói một cách thần bí, không cần hỏi nhiều, bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi cũng không hiểu đâu. Lão khẽ ngừng lại và nói tiếp, chỉ cần ngươi ghi nhớ, hãy nghe lời ta lấy được vật đó, không bao lâu sau chúng ta sẽ dương danh trong thiên hạ oai trấn võ lâm đó. Trác Văn Bình nói, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm Bồng Lai đảo, con sẽ đòi lại món nợ hai cái bạc tai cho sư phụ. Vô Tâm Tẩu đỏ mặt lên nghiến răng nói, đâu chỉ đòi lại hai cái bạc tai, chúng ta còn phải giết họ nữa. Đúng, chúng ta phải giết họ, vậy chúng ta đi ngay. Vô Tâm Tẩu lắc đầu, nơi đó đã không còn xa, nhưng chúng ta phải đi vào ban đêm, đợi trời tối rồi hãy xuất phát. Vào khoảng đầu canh, Trác Văn Bình và Vô Tâm Tẩu từ trong nhà tranh đi ra. Lần này họ không có cưỡi ngựa. Vô Tâm Tẩu dùng một sợi vải buộc lỏng Trác Văn Bình ở nơi lưng. Vô Tâm Tẩu khinh công Trác Tuyệt phóng cực nhanh trong đêm tối, chỉ thấy bóng đen thấp thoáng như bay. Đoạn hai mươi mấy dặm thì thấy một sơn động rộng lớn chắn ngang ở trước mặt. Sơn động đó cao tới ba trượng, đá núi lởm chởm rất là kinh người. Vô Tâm Tẩu buông Trác Văn Bình xuống đất rồi nói nhỏ, đừng có lên tiếng, chúng ta đi vào bên trong. Trác Văn Bình khẽ nói, nơi đây là núi, nào có nước đâu, sư phụ bảo con đến để làm gì? Trác Tâm Tẩu nói khẽ, đừng vội, đợi một chút sẽ thấy có nước đó. Sơn động đó quanh qua quẹo lại, mãi đi sâu vào trong lòng núi. Không bao lâu, thấy có một vùng sương mù dày đặc ở nơi sâu của sơn động. Vô Tâm Tẩu kéo Trác Văn Bình đi vào trong lớp sương mù dày đặc đó. Trong lớp sương mù đó hiện ra một hồ nước, màu nước đỏ nhạt trông rất kinh sợ. Trác Văn Bình không khỏi thụt lùi về phía sau. Vô Tâm Tẩu lại trịnh trọng nói, hài tử gan dạ lên một chút, đây là cửa quan ải trọng nhất. Thành công rồi chúng ta sẽ gian danh thiên hạ, thất bại rồi chúng ta chết không có đất mà chôn. Trác Văn Bình khẽ rùng mình ấn lạnh. Vô Tâm Tẩu khẽ cười động viên Trác Văn Bình. Việc này nói ra thì khó khăn, thật ra cũng rất dễ dàng. Trác Văn Bình cau mày, phải chăng đồ của sư phụ rơi ở phía dưới? Vô Tâm Tẩu gật đầu nói, không sai, nhưng mà đó cũng không thể kể là vật của ta. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, thế vật đó của ai? Vô Tâm Tẩu cười nói, người hãy nghe ta nói đây. Thật ra hồ nước này là một cái đầm nước sâu đến 5.000 trượng. Ở phía dưới có ám lưu, có dòng nước xoáy, không chừng còn có những khó khăn bất ngờ. Người có thể xuống được đáy đầm hay không? Trác Văn Bình nói, con nghĩ có thể được. Hắn chớp mắt lìa lịa và nói tiếp, dạ lại con sẽ cố gắng mà làm. Vô Tâm Tẩu hớn hở nói, ở dưới đầm có một nơi không có nước, có hai người đàn bà ở đó, họ là một chủ một tỳ. Trác Văn Bình trợn tròn đôi mắt, ở phía dưới này có người ở, đó nhất định là yêu quái rồi. Vô Tâm Tẩu khẽ cười, họ không phải là yêu quái đâu, chỉ chẳng qua là nhân vật có võ công rất cao, họ ở dưới đáy nước vì để tu luyện một thứ thần công. Trác Văn Bình ngây thơ thốt, vui thật. Vô Tâm Tẩu lại nói, mỗi ngày họ đều ngồi im rồi hít thở 10 giờ, chỉ có 2 giờ là đứng dậy hoạt động. Lão cười một cách thần bí và nói, nên họ mới chọn nơi đây để luyện công, bởi vì không ai có thể xuống được, chỉ có họ mới có thể tùy ý ra vào. Tài bơi lặn của họ nhất định giỏi hơn con, ít nhất cũng không thua kém gì ngươi. Lão trầm giọng xuống và nói tiếp: "Nghe đây, ở nơi không có nước, ngoài chủ tì của hai người đó ra, còn có một tòa tháp nhỏ. Ở tầng cao nhất của tháp, trên đó có một chiếc hộp bằng ngọc. Người cứ lấy cái hộp đó là được rồi." Trác Văn Bình sửng sốt buộc miệng thốt lên: "Ăn cắp ư? Sư phụ bảo con đi ăn cắp." Vô Tâm Tẩu cười âm hiểm: "Ăn cắp cũng được, lấy cũng được. Giả lại lúc này họ đều đang luyện công, chẳng làm gì được ngươi đâu, ngươi hãy an tâm." Trác Văn Bình lắc đầu nói: "Không, con sợ." Nhất thời hắn không khỏi ấp úng nói ra không được. Vô Tâm Tẩu nhìn vào mặt hắn và nói: "Thật ra là thế nào đây?" Cuối cùng Trác Văn Bình nói một cách ngập ngừng: "Lúc nghĩa phụ con còn sống từng dạy bảo con tuyệt không thể ăn cắp đồ của người ta." "Con..." Vô Tâm Tẩu nóng ruột thốt: "Người còn nhỏ tuổi sao hay nói nghĩa khí quá vậy hả?" Lão lại hạ thấp giọng xuống: "Chỉ cần ngươi nghĩ tới một việc, đó là thành công, thì chúng ta danh chấn thiên hạ, thất bại sẽ không có đất mà chôn thay. Thật ra ngươi có muốn làm hay không?" Cuối cùng Trác Văn Bình miễn cưỡng: "Dạ được rồi, con làm." Nói xong rồi hắn phóng người nhảy xuống trong đầm nước có màu đỏ nhạt đó.